Chào mừng quý thính giả đã quay trở lại với kênh YouTube Đất Động Radio Truyện Ma Nguyễn Huy. Trong lịch phát sóng vào lúc 12 giờ trưa mỗi ngày của ngày hôm nay, chúng ta sẽ đi tiếp bộ truyện Cửu Long Quái Sự Ký, Giới Thiên Thứ Nhất, Thất Sơn U Linh, tác giả Lâm Gia Thái Bảo. Mong rằng mọi người khi nghe truyện hãy ủng hộ thêm cho tác giả của chúng ta bằng việc truy cập và like trang Facebook Lâm Gia Thái Bảo. Huy đã để đường liên kết ở trong phần mô tả của video. Xin cảm ơn rất nhiều. Cửu Long Quái Sự Ký, Thiên Một, Thất Sơn U Linh, Tập 4. Hùng vừa dứt lời thì Thông xanh mặt đi. Nhưng chỉ trong phút chốc, giống dĩ Thông cũng là một tay gan dạ. Cộng với những chuyện xảy ra trong nửa ngày vừa qua, anh cũng có chút khâm phục sự chân thành của Sinh. Lúc Hùng bảo anh đợi ở thị trấn, anh có bỏ chạy đi, không phải là do chết nhát, mà là do suy nghĩ của anh giản đơn mà thôi. Chạy được một hồi thì não mới thông, lúc đó anh tự rủa bản thân. Hùng bonsai lo cho anh mà anh bỏ chạy kiểu tuyệt tình tuyệt nghĩa như vậy. Anh liền quay lại, nhờ vậy mà cả Hùng và Sinh mới còn sống tới bây giờ. Bản thân Thông cũng cảm thấy có chút tự hào, kiểu như ý chí dâng cao tột độ. Cho nên anh là người sốt sắng nhất. Anh cõng Sinh trên lưng chạy thật nhanh ra đường chính, trong khi Hùng lo chuẩn bị đồ đạc, xe cộ. Thời gian gấp rút, cho nên mấy đồ lỉnh kỉnh Hùng đều bỏ lại, chừa chỗ để tống ba cho dễ. Hùng nổ máy, Thông bế Sinh đặt ở giữa, sau đó ngồi kèm phía sau. Chiếc xe phóng đi như bay, tiếng động cơ gầm lên giữa đêm tối tĩnh mịch của vùng đồng quê Thất Sơn. Vì không thông thuộc đường ở đây, cho nên khá dòng do, Hùng mới chở được cả bọn tới khu rừng tràm. Trời đã tối nên dân tình ngủ hết cả rồi. Hùng dẫn xe quay lại định hỏi Thông có ổn hay không, nhưng chưa kịp nói gì thì đã thấy chú sải nhỏ con nằm gọn trên tấm lưng lực lưỡng của anh chàng. Hùng cười mà nói: "Bây giờ đi bộ, trời tối rồi. Không phải là nhát gan gì, nhưng mà chỉ còn anh với mày, tốt nhất là đừng có đánh động. Cái bến đò đó cũng gần ở đây thôi." Thông gật đầu. Con đường dành cho người đi bộ và đi xe vốn dĩ vắng người, lại còn sâu hun hút, buổi sáng nhìn vô đã thấy giận rồi, nói gì đến ban đêm khuya khoắt như thế này. Trăng bị mây che, lúc mờ lúc tỏ. Cánh đồng ngập mặn ở bên tay phải con đường phản chiếu ánh sáng lay lắc, gợn sóng. Lâu lâu ánh sáng này lại biến mất đi, như có con gì đó ở dưới đồng ngôi lên mà đớp vậy. Cuốc bộ khoảng chừng 15 phút, Hùng đứng lại quan sát xung quanh. Có thể thấy mờ mờ những tán cây khuynh diệp, cây tràm đu đưa qua lại. Chim chóc đã ngủ hết cả, nhưng tiếng xào xạc lâu lâu lại vang lên. Gió như con vật máu lạnh luồn qua ống tay áo, mơn trớn trên sống lưng của cả hai. Định vị lại phương hướng, Hùng rẽ lùm cỏ rồi cùng với Thông tiến vào trong một bờ nước. Trên đầu cả ba cây cối tùm. Lúc nãy có chút ánh trăng còn có thể thấy lờ mờ được cái lối đi ở dưới chân, nhưng đoạn kinh chỗ bờ nước này tối tới nỗi giơ tay lên không thấy ngón. Hùng lấy đèn pin ra soi, nhưng ánh sáng khá yếu, chỉ đủ giúp cho cả hai thấy được một vùng nước đen ngòm nhỏ bằng một cái tô in lên trên mặt kinh. Hùng lia một vòng ngang bờ nước, ánh sáng vừa chiếu tới chỗ một gốc tràm thì cả hai giật thót mình. Một ông lão trâu tóc vừa dài vừa lại bạc phơ, khuôn mặt của ông trắng bệch, duy chỉ có cặp môi là đen ngòm. Lão ta vừa nhai trầu vừa thả diều. Hùng chỉ đoán như vậy thôi, vì thấy lão già đang giật giật một sợi cước theo kiểu cái động tác để thăng bằng con diều. Nhưng khi nhìn lên thì trời tối đen có thấy gì đâu. Thông bồn chồn: "Bây giờ sao nữa đại ca? Nè, tình hình thằng Sinh sao rồi? Còn thở mà yếu xìu hả? Lâu lâu nó co cái mình lên á, hình như là đau lắm." "Ừ, còn cử động là còn chưa sao. Bây giờ khoảng 1 giờ sáng, mình còn tới 2 tiếng đồng hồ để đi lấy thứ đó đó." Nói xong, Hùng tiến một bước về phía trước, cất giọng nói với ông lão: "Cò trên trời có 7 con, nhất loạt xà xuống bắt cá. Xíu trên cành ngót 5 mạng, nhất loạt mổ vô cành cây. Bồ câu trên cao có liệng ngang mặt hồ. Lão già phun mẻ trầu đang nhai rồi cất giọng trả lời. Bồ câu vừa uống nước vừa ngậm đá, vô tình làm nước rơi ra. Người liệng ngang mặt hồ nhớ múc nước trả bồ câu. Nhất định. Hùng vừa dứt lời, lão già liền đứng dậy, buộc sợi dây cước vào trong gốc tràm, rồi phóng mình xuống con kinh. Lão gầm lên vài tiếng, nghe như tiếng cọp beo nhưng trầm hơn. Đột nhiên lão nhúng cả đầu xuống kinh, rồi giật lên thật mạnh. Nước dính vào râu tóc bay tứ tung, khiến cho Hùng và Thông phải che mặt lại. Đến đó, mặc cho râu tóc rối bù xù, lão già đứng bất động chờ đợi. Chợt từ đằng xa có tiếng vật gì đó rất nặng rơi xuống kinh. Sau đó là hàng loạt những tiếng rẽ nước, như có cả trăm cái mái chèo của những lực điện to khỏe nhất. Hùng lấy đèn pin trội ra phía đó thì tá quả tâm tinh. Một con cá sấu dài chừng 5 thước đang vẫy đuôi bơi về phía bờ nước với một tốc độ điên cuồng. Hai người Hùng và Thông lùi về phía sau một bước, chỉ có lão già vẫn đứng im bất động. Con cá sấu bơi vừa tới, ban đầu có vẻ dè chừng, nhưng sau đó thì giống như một con chó con mèo ngửi ra mùi chủ. Nó bơi xung quanh lão già, nôm có vẻ vui vẻ lắm. Lão vuốt nó vài cái rồi leo lên trên bờ, gỡ sợi cước ra, tiếp tục thả diều. Con cá sấu thấy vậy, hình như cũng hiểu ra ý của chủ. Nó bơi về phía của Hùng, Thông và Sinh, rồi nó tấp vào bờ nước gọn gàng như cách đậu của thuyền tam bản. Thông chưa kịp phản ứng gì, đã thấy Hùng tiến về phía trước, lấy đà phóng lên lưng con cá sấu. Thế vậy Thông giữ Sinh thật chắc, rồi hấp một cái cũng đã đứng trên lưng của con cá sấu. Cả ba thanh niên nặng hơn 200 kg, vậy mà con cá sấu không có dấu hiệu gì gọi là nao núng. Nó vẫy cái đuôi khổng lồ trong nước rồi bắt đầu bơi đi. Hùng ly đèn pin, nước vẫn đen ngòm. Lâu lâu con cá sấu há miệng đớp cái gì đó, chắc là một con cá hay là một con tôm, làm cho cả chiếc đò rung lên. Cả hai loạn choạng suýt té ngã mấy lần đi. Con kênh này rộng khoảng chừng 3 thước. Ly đèn pin sang hai bên bờ thì thấy rễ tràm trông giống như những bàn tay với bộ móng dài thường thượt, cắm xuống mặt kinh như đang lôi một vật gì đó lên trên. Trên đầu của họ phang lên những thứ âm thanh ma mị, nhưng nghe triết thành ra cũng mặc kệ. Những tiếng như xào xạc của con gì đó đang truyền cạnh, rồi tiếng xì xầm như có người đang trò chuyện vậy. Thông thắc mắc. Đại ca, đó giờ anh em mình đi chung biết bao nhiêu chuyến rồi. Chuyện lạ trên đời em tưởng đâu em thấy gần hết rồi. Ai ngờ cái chuyến đi An Giang lần này em mới thấy em hơi ngu á. Rồi sẵn vậy em hỏi anh câu này luôn. Mày dòng vo anh chi vậy? Có gì thì hỏi lẹ đi. Làm sao mà anh biết trên bờ nước có bến đò vậy? Rồi nói mấy cái câu nhảm nhảm gì đó với ông già lúc nãy nữa. Hùng nói mà không quay đầu lại, chỉ cố nheo mắt nhìn về phía trước. À, bến đò là do phần trực giác thôi. Tao biết giải thích sao giờ. Đứng lại nhìn vòng vòng á thì thấy cảm giác ngộ ngộ, kiểu như vừa biết chắc vừa không biết chắc vậy. Thì rẽ cỏ đi vô thôi. Còn mấy cái câu nói tao nói với thằng Sinh hôm bữa, rồi với ông già lúc nãy á, thì tao nói mày rồi. Đó là ngôn ngữ của Lục Lâm, gọi là lục ngữ. Kể ra thì dài. Nếu mà sau cái chuyện này còn sống trở về, anh em mình đi uống vài chai, tao kể chi tiết cho mà nghe. Đơn giản thì nó cũng giống như cái chuyện mày vô khách sạn, được phục vụ như thế nào, tất cả đều nhờ vào cách mày trò chuyện với thằng tiếp tân vậy đó. Với lại... Chợt nhiên mặt của Hùng biến sắc đi, như phát hiện ra điều gì đó. Linh cảm thì đúng hơn. Sợ mình mệt cho nên nghĩ bậy, anh nhăn mặt, quay về phía sau nhìn Thông với vẻ nghiêm trọng. Ê Thông, từ nãy tới giờ con cá sấu này bơi đi á, nó có rẽ trái hay rẽ phải gì không? Thông suy nghĩ giây lát rồi lắc đầu, cũng có hơi chột dạ. Hùng nói tiếp. Tao nghe nói trường trạm trà sư này á, hệ thống kinh rạch chằng chịt như mê cung. Nãy giờ gần 10 phút rồi, không có lý nào mà chỉ đi theo đường thẳng như thế này được. Chẳng lẽ Đoạn Hùng ly đèn pin về phía xa. Mặc dù không đủ sáng nhưng vẫn có thể nhìn thấy mờ mờ những bụi lục bình bèo ta, những ủ đất phủ đầy rễ cây, những chỗ đáng lẽ ra ở đó để tạo nên sự chằng chịt như mê cung. Nó đang di chuyển một cách chậm chậm, mở đường cho con cá sấu. Thông hốt hoảng nói: Chẳng lẽ gặp miểu biết khác hả đại ca? Vậy, nhìn kỹ đi, là bọn cá sấu đó. Thật vậy, ngẫm kỹ lại thì không thể nào chỉ có một con cá sấu sống trong cái hệ thống kinh rạch rộng lớn như thế này. Chẳng lẽ bọn này là do lão già kia nuôi? Ban ngày thì nằm im trong kinh, đêm xuống thì trở thành những người lấy đò sao? Thông tắt lưỡi: Thôi, anh nói sao thì em nghe vậy. Mà quên á, trước khi xỉu á, thằng Sinh nó có nói là bên bờ nước bên kia là cái gì không? Hùng nói, không kìm được một nụ cười trên môi. Tao biết chết liền. Thế là Hùng vẫn giữ nguyên đèn pin, ngắm nhìn lũ cá sấu trẻ nước cho cả bọn đi. Trong lòng có chút thích thú, và hơn hết là một cảm giác hào hứng tột độ. Mấy lần thoát chết trong gang tấc đã tiếp thêm sức mạnh cho anh. Chuyến phiêu lưu lần này cũng làm cho Hùng nhận ra một vài điều về bản thân của mình. Lúc trước anh chọn cái nghề trồng lan vì nó ít nguy hiểm, vì anh tưởng rằng anh sợ chết. Lần này bỏ về bảy núi, anh mới biết mình sai trầm trọng. Anh bắt đầu thích cái cảm giác này. Dường như trở về dù có ngọc chết hay không, anh cũng đã quyết định được hướng đi của cuộc đời mình. Còn cá sấu vì chở cả ba người nên di chuyển có phần chậm chạp. Phải mất ít lâu sau thì một bờ nước khác mới hiện ra trong ánh đèn pin mờ ảo. Chiếc đò kỳ lạ đậu lại bên bờ, y như cái lúc mà nó trước cả ba. Hùng và Thông thay nhau phóng lên. Kích cỡ cái bờ nước này rộng hơn, đang chưa biết đi đâu thì có tiếng động lạ vang lên, như kiểu có ai đó đang lôi một vật gì đó trên mặt đất. Hùng ly đèn pin về hướng phát ra tiếng động thì thấy một cái mái vòm được đan bằng rễ tràm. Mái vòm này vừa tròn vừa đều đặn, kiểu như hang động vậy. Hùng quay sang Thông, thấy cô cậu gật đầu kiên quyết lắm. Anh mở ba lô ra, lấy cọc kỳ nam ra, rồi tiến lên về phía hang động rễ tràm kia. Rừng tràm Trà Sư với diện tích gần 900 hecta. Tất nhiên, đúng với tên gọi của nó thì ở đây toàn tràm là tràm thôi, âm u khó lệnh. Người dân sống ở đây, ví dụ chấm bừa một điểm tọa độ, bảo họ lần đường ra ngoài thì họ còn do dự, nói chi là những người mù đường như bọn Hùng, Thông và Sinh. Do vậy muốn tìm ra cái hang rễ tràm này mà không nhờ cá sấu chở đi thì chắc chỉ có tiên Phật thôi. Hùng thủ cọc kỳ nam bên tay phải, tay trái cầm ngược đèn pin. Thông xốc Sinh lên cho gọn, đi sát sau lưng Hùng, tiến vào bên trong. Hang này mặc dù được cấu tạo từ những bộ rễ tràm, nhưng không thưa thớt như loại rễ tràm bình thường. Nhiều lần chiếu đèn pin một vòng, Hùng thấy ánh sáng rất đầy đủ, nghĩa là không có tia sáng nào lọt được ra bên ngoài. Lũ cóc nhái, chuột và đặc biệt là trết thì nhiều vô số. Dường như không biết con người là loài gì nên chúng không tỏ ra có chút gì sợ sệt. Thông phát hiện ra những con trết đặc biệt to, có con dài gần nửa thước, lớn như ngón chân cái. Anh nghĩ bụng nếu tính mạng của Sinh đang không bị đe dọa thì chắc anh sẽ bắt vài con đem về bán cũng được tiền triệu chứ không ít. Anh cũng nghĩ thêm là đợt này về phải nhờ Hùng chỉ cho một ít ngôn ngữ lục lâm để không bỏ lỡ những chuyện kiểu như thế này. Đi cũng đã lâu mà chưa thấy có chuyện gì xảy ra. Nói đúng hơn là cả Hùng, Thông và Sinh nếu như không bị ngất đi đều đang mong chờ một chuyện gì đó xảy ra. Vì đó là sự quen thuộc, đó là điều hiển nhiên. Ví dụ như con ma con quỷ gì đó xuất hiện thì cả ba tính đường đối phó với nó còn dễ chịu hơn nhiều so với chuyện cứ thấp thỏm chờ đợi. Hang động này cũng yên lặng đến kỳ lạ, gần nước mà không nghe tiếng nước, dưới những tán cây mà không nghe tiếng lá. Thông trộm nghĩ, Có khi những âm thanh nghe riết từ hôm trước tới bây giờ nó lại tốt hơn nhiều. Định cất tiếng nói chuyện với Hùng thì một cơn gió khá mạnh nổi lên, làm cho cả hai phải che mặt lại, lạnh cả sống lưng. Kèm theo đó là một âm thanh trầm đục ù ù, nghe như tiếng người khóc, vang vọng cả hang rễ tràm. Tới rồi. Cả bọn đều có chung ý nghĩ. Hùng khẩn lại, anh vừa phát hiện một chỗ những cái rễ tràm mọc rộng ra. Khu trước mặt có ánh sáng lay lắc và những cái bóng màu đen in trên nền sần sùi của hang động. Nắm chặt cái cọc gỗ kỳ nam trong tay, Hùng và Thông hít một hơi thật sâu, rồi sau đó như nín thở, họ tiến về phía trước. Càng lại gần thì có thể nghe thấy một âm thanh khác nữa. Không phải là tiếng ù ù như tù và, mà là tiếng phành phạch như có một tấm bạc bị gió thổi bay. Đứng nấp sau bức tường chỗ giao nhau với cái hang động bị mở rộng ra, Hùng thận trọng thò đầu vào nhìn bên trong, lầm lầm khối kỳ nam trên tay, sẵn sàng tấn công bất cứ thứ gì nhảy ra. Nhưng không có gì cả, chỉ là một khoảng sân với hàng trăm cái võng mắc vất vưởng vô trật tự. Ở mỗi đầu võng đều có một cây đèn cầy đã cháy được một phần. Thông đứng phía sau sốt ruột. Sao rồi? Nhưng khi thấy Hùng đã mạnh dạn bước ra khỏi chỗ nấp, cũng lật đật cổng sinh chạy theo sau. Trước mặt họ, những chiếc võng rách rưới mắt tạm bợ vào những nhánh rễ tràm phủ xuống đang đông đưa. Chúng dừng lại trên không một chút rồi lại đông đưa, như có ai đó đang ngồi ở trên mà đánh đu. Bất chợt gió mạnh thổi tới, hơi lạnh cũng theo đó mà tăng lên đột ngột. Vậy mà hàng trăm cái võng như có ai đó chống chân xuống đất, ngừng lắc lư. Khung cảnh mang một sự trái ngược hết sức táo tợn này làm cho cả bọn Hùng và Thông phải lùi lại mấy bước. Giọng Thông lý nhí. Nè, té thôi đại ca. Rồi anh định lấy đà chạy qua thì chợt Hùng giang tay ra dấu đừng manh động. Anh nói mà không quay đầu lại, khóe môi chỉ mấp máy. Nè, đừng có đánh tiếng. Chỗ này anh có nghe qua. Không ngờ bến đò mà thằng Sinh ám chỉ không phải chỗ tụi mình leo lên con cá sấu lúc nãy đâu. Là sao? Cứ giọng do vậy hoài chắc em bị thọng tim quá. Anh nói với mày lúc trước rồi, đúng giờ dần một khắc, tức là 3 giờ sáng, quỷ môn mở to nhất để mà tiện đường giao thông giữa âm giới và dương giới. Cứ gọi vậy đi cho dễ hiểu. Mấy cái giọng này là chỗ để ma quỷ chờ đò. Lũ ma đi lạc của ngày hôm trước lanh quanh trên nhân giới phải có mặt ở đây để bị đưa về trừng trị. Chúng sẽ không dám làm càn đâu. Đầu trâu mặt ngựa sắp ghé ngang trước chúng về rồi đó. Nhưng mà anh với mày phải hết sức cẩn thận, chờ cho cái giọng nó đung đưa trở lại, không nhìn trực diện mà tiếp tục đi thẳng thôi. Phải đứng chờ rất lâu nên không khỏi sốt ruột, phần vì tốn thời gian, phần vì khung cảnh rùng rợn trước mặt, cộng thêm với tiếng gió cứ thổi u u, làm cho cả Hùng và Thông đôi khi chỉ muốn tóc chạy đi cho rồi. Ra sao thì ra, nhưng may thay những chiếc võng phía xa bắt đầu động đậy, như có ai đó đứng dậy khỏi nó. Vải võng đang căng thì bỗng dưng chùng xuống, không động đậy nữa. Lần lượt từng cái xa nhất, rồi sau đó là cả một khu đất. Hùng thở phào như trút được gánh nặng. Anh ngoắc tay, không quên làm dấu khẽ thôi, ý kêu Thông theo mình mà lặng lẽ đi tiếp. Đi được một chút thì ánh mắt của bọn Hùng và Thông bị một thứ ánh sáng lân tinh thu hút. Chúng phát ra từ một lối mòn khá hẹp, chỉ vừa một người đi. Hùng nhìn sang Thông, anh biết thứ linh cảm này, dù vật họ đang tìm là cái gì đi nữa thì nó nhất định nằm sau con hẻm này. Không chần chừ thêm, vừa ra khỏi hẻm, cảnh tượng đập vào mắt của họ hùng vĩ tới độ họ phải đứng chết trân một lúc lâu. Con hẻm này dẫn tới một cái trũng, đúng hơn bên trong là một bộ rễ tràm khổng lồ. Trông nó giống như kiểu kiến trúc mái vòm của người Ấn Độ, nhưng được tự nhiên hình thành nên. Ở giữa mái vòm, nơi đáng lẽ là những bức bích họa, thì rễ cây bị bong ra. Ánh trăng từ bên ngoài chiếu vô, tạo thành những cột sáng vừa huyền ảo vừa ma mị. Căn phòng được trăng chiếu sáng nên không cần tới đèn pin họ vẫn nhìn được khá rõ. Những đóa hoa súng rủ xuống trên mái vòm như những cái đèn chùm trong cung điện. Phía dưới là khu rừng tràm mọc trong lòng hang động với những thân cây trồi lên như hàng chục cái ngòi bút khổng lồ. Hùng tặc lưỡi: "Con mẹ nó, tao biết thằng Sinh nó kêu mình tìm thứ gì rồi." "Ơ, cái gì anh?" "Người xưa có câu, lấy độc trị độc. Ví như cái việc chữa bệnh vẩy nến bằng cách cho cá ăn tế bào chết, hay là chữa viêm ruột bằng dung sáng, đó là cách thông thường. Còn những đạo sĩ đi trừ ma dạo đó, khi bị nhiễm âm khí thường tìm tới loại rắn, nhưng mà không phải là rắn thường, mà là rắn sống ở những chỗ có âm khí nặng hơn, là bến đò này đây. Anh cá với mày luôn, đâu đó trên cái đám hoa súng kia là có rắn bông súng chúa đó. Hơ, rắn bông súng á, xào xả ớt thì mang hoài, cái gì chứ bắt rắn á, anh cứ để em." "Cái đó thì anh biết, mà cái loại này không phải rắn thường đâu nghe. Độc tính của nó hơn khoảng gấp 10 lần đó. Thường ngụy trang thành cây súng, treo lủng lẳng để dụ con mồi. Bây giờ anh rọi đèn, còn mày thì thấy nó là phải cắt đuôi nó liệt." Nói xong, Thông thả Sinh xuống, còn Hùng thì lấy con dao găm trong ba lô ra ném cho Thông. Thông khởi động rồi đu người lên nhánh cây gần đó, hấp hấp vài cái đã thấy anh như một vận động viên thể dục dụng cụ, chuyền từ cành này sang cành kia, tiến đến rừng súng treo lơ lửng trên không. Thông tuy thân hình vạm vỡ nhưng thân thủ lại nhanh nhẹn hơn người. Hùng đứng dưới trọi đèn theo từng cái chuyện của anh mà có khi còn theo không kịp. Đứng trên nhánh cây, ngay bên dưới cái vườn bông súng, Thông chỉ tay vào một chỗ rồi gọi lớn: "Ê, rọi sang đây đại ca." Hùng vừa rọi đèn sang thì liền thấy lớp vảy của con rắn bông súng chúa ống ánh lên những màu xanh lam, xanh lá mạ, rất là đẹp mắt. Cái đầu rủ xuống, những lớp mang xếp lại, trông không khác gì là búp hoa súng cả. Thông vừa vung nhát dao lên định một nhát đứt đuôi thì ngay lập tức con vật cựa quậy. Cái đầu trông như đóa hoa vô hại của nó co lại, nó nhè hai cái răng nanh trắng hối ra, mang phồng ra như một đóa hoa súng đang bừng nở, lấy đà đớp lấy cánh tay đang co lại vì chém hụt của Thông, định một đòn kết liễu đi anh chàng. Nhưng nó đã quá coi thường đối thủ, Thông nhanh nhẹn rút tay, quán tính làm cho anh quay trọn trên nhánh cây, suýt té ngã đi. Con trắng thấy không ổn, liền trục người vào trong đám bông súng, toàn bỏ chạy, nhưng đã bị Hùng bắt kịp. Thông hét lên: "Nó lại kiếm được ngụy trang đó đại ca, cứ giữ nguyên như vậy đi." Nói xong, anh ngậm con dao rồi chuyền cành nhanh như sóc, quyết tâm dâng cao. Ánh đèn của Hùng rọi vào cái vảy sáng loáng, con trắng bông súng chúa tưởng chừng an toàn nên vẫn nằm im. Thông vùng tay mạnh hết cỡ, nhắm vào cái đuôi của nó mà chém. Lại hụt. Con trắng tuy không chạy được, vẫn phải trốn trong vườn súng, nhưng nó quá nhanh, kèm theo một trực giác nhạy bén. Thông thất bại tới 5-6 lần như vậy nên có phần nổi máu điên. Giọng chửi của anh vang dậy cả rừng trạm: "Con mẹ nó!" Hùng thì bình tĩnh hơn, anh đã nắm bắt được đường đi nước bước của con vật. Anh gọi với lên trên: "Thông à, chém vô mấy cái bông súng đi." Thông gõ trán, có vậy mà không nghĩ ra. Anh vung dao chém cây súng rơi tơi tả, tiếng hoa súng rớt xuống trũng nước nghe như tiếng mưa đêm. Lý do làm như vậy, một phần là vì muốn triệt tiêu chỗ nắp của con trắng bông súng chúa, một phần vì con vật này coi chỗ này là nhà, chọc cho nó điên lên có khi lại lộ ra sơ hở. Và thật như vậy, chém được một lúc thì Thông nghe tiếng sột soạt phía sau lưng mình. Anh nhanh chóng quay lại thì thấy con trắng phóng cả thân thể về phía mình, hai cái răng nanh nhe ra đầy sát khí. Nhưng Thông không hề nao núng, anh né cú mổ của nó, tiện tay chụp cái cổ lôi xuống rồi bằng một nhát chém lạnh lùng kết liễu cuộc đời con trắng bông súng chúa. Thông định phóng xuống thì nghe tiếng Hùng cản: "Nè, khoan xuống mày, không phải tìm đồ ăn cho con cá sấu nữa." "Hả, đồ ăn gì? Anh có cảm tình với nó hay sao mà phải cho nó ăn nữa chứ?" "Khùng quá, là yêu cầu của lão già lúc nãy thôi. Múc nước cho bồ câu, nghĩa là kiếm cái gì đó cho con cá sấu nó ăn. Ở trong rừng này á, loại cá sấu là bá chủ rồi. Những thứ trên cao với nó khác nào cao lưng bị vậy. Mà nhìn kỹ trên đó có trứng con gì hay không? Ừ, sao anh biết trên này có trứng? Linh cảm thôi. Ờ, đợi em chút. Thông tìm một hồi thì cũng được hơn chục cái trứng có đủ kích cỡ, lớn nhất cũng bằng cái chén. Hỏi ra thì cả hai chỉ nhún vai, có trời mới biết đó là trứng con gì. Hùng thận trọng gối xác con rắn vào trong một miếng vải, xắn gấu áo lên để nhét tạm mấy cái trứng. Đoạn đường ra thì cũng không có gì đặc biệt. Đi ngang những cái võng, họ cũng vẫn bước thật khẽ. Con cá sấu chờ ở chỗ bờ nước, thấy Hùng và Thông liền há cái mồm to đùng lên chờ đợi. Hùng ném cho nó cái đống trứng, con vật nhai trạo trạo một hồi xong thì cả bọn nhảy lên lưng nó để cho nó chở về. Trên đường ra, cả hai im lặng không nói với nhau câu gì. Phần vì Thông thấy những co giật của Sinh xảy ra thường xuyên hơn lúc nãy, chứng tỏ bệnh tình ngày càng nguy kịch, cho nên anh có hơi lo lắng. Hùng thì đang hơi lấn cấn, anh vẫn chưa biết phải xử lý con trắng như thế nào, định bụng sẽ ra ngoài hỏi lão già kia. Chợt nhiên con cá gầm lên, như có vật gì đó vừa đánh mạnh vô đầu của nó. Nhìn chuyển động có vẻ là nó đang hốt hoảng, cho cả thân hình của nó bị một vật nào đó nâng lên. Cả hai loạn choạng, chưa kịp lấy lại thăng bằng thì con cá sấu đã nhanh chóng lặn xuống nước, mất tâm đi. Con kênh không biết sâu bao nhiêu mét nước, chỉ thấy khuôi chân không thấy đáy. Phải khó nhọc lắm Thông mới xóc nách Sinh, giữ cho cái đầu của chú Sại khỏi bề mặt nước. Hùng chỉ tay về phía cái gò đất, rồi cả hai bơi về phía đó. Chợt Hùng khựng lại, như phát hiện ra một cái gì đó không đúng. Miệng anh mấp máy hỏi Thông: Ê, trong đầm lầy này á, ngoại trừ cá sấu còn con gì sống hay không? Thông trợn mắt, dường như hiểu ra ý của Hùng. Ờ, anh đừng nói với em là mấy cái trứng chà bá hồi nãy là của... Bỗng từ phía sau lưng vang lên âm thanh của vật gì đó đang rẽ nước. Hùng và Thông xanh mặt quay lại, chỗ ánh sáng lây lắc của chiếc đèn pin đang từ từ thò ra ngoài là cái đầu to như cái bàn của một con trăng. Từ xưa đến nay, trăng luôn là loài hiền lành, không làm hại con người. Lúc bò cũng chậm chạp, chứ không lằng ngoằng chạy mất như loài rắn. Bình thường trăng hoang dã thường thả nổi trên mặt nước, có khi để săn mồi, còn không thì chỉ là thú vui của chúng như vậy thôi. Trăng sống ở sâu trong khu đầm lầy, không bị con người săn bắt nên có độ tuổi rất cao. Chưa kể tới khu hang động trễ trạm bị âm khí từ bọn ma đi lạc bao phủ. Con trăng sống ở môi trường như vậy thì có Đức Phật mới biết nó to như thế nào. Về phần Hùng và Thông, chỉ mới thấy cái đầu của nó thôi thì tay chân đã rệu rã, phải lấy hết sức bình sinh mới bơi được tới chỗ cái gò đất. Lại nói về sự hiền lành của loài trăng, bình thường thì chúng không làm hại ai cả, chỉ săn chuột hoặc bắt cá. Có những thời điểm con người nên tránh xa loài động vật này là khi chúng lột da, ấp trứng hoặc đối mồi. Hùng có suy nghĩ thoáng qua rằng con trăng này đang trong thời kỳ ấp trứng, vừa bò ra khỏi tổ để kiếm cái gì đó bỏ bụng thì lại bị hai thằng không biết từ đâu tới ăn trộm trứng của mình, cho nên nó đang khá là điên máu. Dường như nó biết là nó đã bị phát hiện, cho nên bơi chậm lại, cả thân mình chìm xuống dưới kinh, chỉ còn có cái đầu ngôi lên. Những tiếng khè khè trích qua kẽ răng, những tiếng hít hít phát ra theo chuyển động của cái lưỡi đỏ ói, nghe mà lạnh cả sống lưng. Gò đất chỗ Hùng và Thông đang đứng nhỏ như cái lu. Nếu Thông thả Sinh xuống thì vẫn vừa đủ cho ba người, nhưng lại chật chội vô cùng. Xung quanh tối om, ánh sáng duy nhất từ chiếc đèn pin. Hùng không dám lia đèn để tìm đường chạy. Lỡ đâu vừa lia đèn đi, con trăng lặn đâu mất tâm, thì chắc chính phần số phận sẽ nằm trong bụng của nó mất. Nhưng cứ sôi lầm lầm nó như thế này, khác nào là phương án buông xuôi để biết thời gian chầu trời chính xác của mình là lúc nào chứ. Khó càng thêm khó, suy nghĩ mãi không biết tính như thế nào. Trong khi đó con trăng chỉ cách bọn họ chừng 20 mét nữa thôi. Thông chửi thề: bà mẹ con cá sấu, lần này bố mà còn sống, bố vợ bố lột da mày đem bán. Nè, con trăng còn không biết có đánh lại hay không, ở đâu mà lo con cá sấu. Đại ca, bây giờ phải chửi chứ, nghĩ nát ốc cũng có tìm ra được đường nào đâu. Má nữa, bữa giờ bị ma ám quỷ dọa giết mà không chết, không ngờ cuối cùng lại nằm ngủ trong bụng trăng. Anh cũng hơi bậy nữa, nãy thấy cái trứng chà bá cũng hơi lấn cấn mà. Ôi, thêm anh nữa, bây giờ anh lo nhận lỗi thì được cái gì đâu. Em nghĩ không ra cách là chuyện bình thường, anh thông minh hơn em thì phải khác chứ. À, mày nói đúng. Hùng cười, anh cởi cái ba lô để xuống gò đất, móc cọc kỳ nam ra rồi nói tiếp: coi như lần này anh em mình kém duyên. Nè, mày mà không đem thằng Sinh ra khỏi chỗ này đó, thì anh về anh ám cả lò nhà mày đó. Nói xong, Hùng phóng xuống nước, nhắm về hướng con trăng mà bơi. Thông đứng trên bờ la lên oai oái: đại ca, anh làm cái chó vậy? Đây không phải là phim nha, bước bước đi. Nhưng Hùng làm gì nghe được nữa. Thật ra nếu là thằng Hùng thường ngày sẽ là người trốn tránh việc phải hy sinh cho kẻ khác, nhưng như những suy nghĩ mà anh đã có từ lúc vừa vào trong khu đầm lầy này, anh đã quyết định lộ trình cho cuộc đời của mình. Anh chỉ có hơi tiếc nuối, không ngờ lộ trình đó lại kết thúc chóng vánh như vậy. Anh đang mong chờ những cuộc phiêu lưu đầy cam go, những khám phá mới và một trái tim đối khác kiến thức. Hùng chặt lưỡi: không nghĩ đến chuyện đó nữa. Anh biết mình nhất định sẽ phải chiến đấu, dùng tay bóp cổ hay dùng chân đạp nước, làm cái gì cũng được. Phần vì không muốn buông xuôi mà chịu chết, phần vì có thể sẽ câu được chút thời gian cho bọn Thông với Sinh, vì anh biết chắc mẩm là Thông sẽ không quay lưng mà chạy liền đâu. Tuy nhiên Thông đang cổng Sinh, đó cũng là một kiểu trách nhiệm nào đó. Anh cười nhếch mép rồi hét lớn: nè, chạy đi thằng ngu. Con trăng bây giờ đã ở trước mặt Hùng, nên anh có thể nhìn khá rõ. Nó vươn cả thân mình ra khỏi mặt nước, rồi cúp cái đầu to tướng xuống nhìn anh. Đôi mắt vàng vọt của nó đông đưa qua lại, nơm có vẻ bối rối, nhưng chỉ trong phút chốc mà thôi. Hùng có thể cảm nhận được cả thân mình to đùng của nó không cần quấn lấy anh, mà chỉ bằng một cú đập đuôi thôi cũng làm cho xương của anh gãy vụn ra như bánh ống. Về phần Thông, từ đợt diệt con phép đập, anh đã bỏ Hùng và Sinh lại mà không thèm suy nghĩ. Trong tâm trí của Thông, đó được tính như một lần chết nhát. Anh định bụng sẽ bơi ra chỗ con trăng với Hùng chết bỏ. Chợt Sinh co cả người lên, làm Thông giật mình. Đúng như Hùng suy đoán, trong một phút chốc Thông đã quên đi trách nhiệm của mình. Anh nghiến răng chửi lầm bầm vài tiếng rồi hét lớn lên: mẹ nó, anh hay lắm nghe Hùng, nhớ dạy báo số đề cho thằng em này đó. Nói xong, Thông đeo cái ba lô Hùng để lại lên trước ngực. Có thể cứu được Sinh là suy nghĩ duy nhất trong đầu anh lúc này. Về phần của Hùng, anh nghĩ là làm. Cảm nhận được vòng vây xiết của con trăng, anh vươn tay lên, lấy hết sức đâm vào mặt nước trước mặt mình. Con trăng này to như vậy, muốn đâm hụt cũng khó. Mặt nước rung động kèm theo một tiếng phập phát ra. Con trăng bị cọc kỳ nam đâm trúng, liền trở mình mấy cái, vùng vẫy như cố hất cái cọc kỳ nam ra. Vì đau đớn cực độ cho nên nó ré lên trời. Nó hạ thấp cái đầu xuống, toàn cắn chết Hùng. Nhưng anh chỉ đợi có bao nhiêu đó. Anh rút cọc kỳ nam, vùng vai ra sau, rồi dùng hai tay chém thật mạnh. Không thể phủ nhận rằng trong đầu Hùng lúc đó có tồn tại suy nghĩ: con trăng này tôi mạng rồi. Nhưng mà anh đã lầm. Con trăng to như vậy nhưng nhanh khủng khiếp, cộng thêm với bản năng sinh tồn trong khu rừng tràm U Linh biết bao hiểm họa, nó đã kịp trục đầu lại. Cọc Kỳ Nam chỉ sước ngang qua kẽ răng, làm rụng một trong những chiếc nanh. Con trăng thoát chết trong gang tấc. Hùng chửi thề, anh định bụng thử lại một lần nữa, đưa tay lên thủ thế. Và lúc đó anh mới tá quả nhận ra Cọc Kỳ Nam đã bị gãy đi. Răng con trăng này cứng tới cỡ nào vậy chứ? Anh ném cái cọc vào đầu của nó như một phương án cuối cùng, nhưng chỉ làm cho con trăng thêm điên lên, lấy cái phần đuôi quấn quanh người anh dễ như bẩn. Anh cố vùng vẫy nhưng không có tác dụng, và rồi Hùng ngất đi. Con trăng há cái miệng rộng hơn cái cổng chào của nó ra, định lao tới nuốt trọn lấy Hùng, nhưng không hiểu sao tự dưng nó khựng lại. Trong một khoảnh khắc, cá đầm lầy như đang nín thở, vạn vật im thinh thích đi, giống như thời gian ngừng trôi. Sau đó Thông có thể thề rằng mình nghe thấy một âm thanh kỳ lạ, một tiếng động của vật gì đó đang chen giữa những cây rừng, mở lối ra mà đi. Và kể cả con trăng cũng phản ứng như đang dè chừng, tất cả trực giác của nó dồn về phía nơi tiếng động ấy phát ra. Con trăng trích lên một tiếng chối tai, nới rộng cái vòng xiết. Nó ngoái cổ định bỏ chạy. Bản năng của nó đang mách bảo rằng cái thứ đang xẻ rừng xông tới kia cực kỳ nguy hiểm. Nó thả Hùng ra, cong cả thân thể lên, chuẩn bị cho một cú đập đuôi hết tốc lực. Chỉ nghe một tiếng chát vang lên, tựa như hai khúc kim loại đập vào nhau. Con trăng kỳ thực lợi dụng cú đập đuôi để chuồn đi, nhưng đã quá muộn. Phập lên một cái, một hàm trăng to đùng với những chiếc trăng trắng toát nhọn quắc từ trong bóng tối rừng trạm nhô ra, đã táp ngang khúc đuôi của con trăng, làm cho nó đứt lìa ra. Cái hàm nhai lên trao tráo, nuốt xuống ừng ực, rồi nó định lao đến xé thịt con trăng. Nhưng có lẽ trời vẫn còn để cho con trăng một con đường sống. Nó dùng phần thân làm gãy đổ một cây tràm to, ngã về phía hướng cá sấu quái thú vừa mới xuất hiện, khiến cho con cá sấu chậm lại, tranh thủ thời cơ con trăng lặn đi mất tâm. Trong khi Thông còn chưa biết phải hành động như thế nào, thì anh lại nghe tiếng lội nước. Và không lâu sau, đứng lù lù trước mặt anh là một sinh vật mang hình hài cá sấu, nhưng da của nó không sần sùi mà bóng loáng. Lỗ mũi đỏ chót của nó chợt phát ra ánh sáng mờ ảo, sôi rọi cả một vùng đầm lầy rộng lớn. Quan trọng hơn hết là nó to như một cái tòa nhà, hay nói cách khác, nó lù lù như một chiếc tàu ai đó khéo léo đặt trong cái khu rừng này vậy. Thông cũng là một người lớn con, nhưng lại đứng chưa tới bụng của nó nữa. Anh ngoái nhìn xung quanh, toàn nước là nước thôi, chỉ thấy hàng ngàn cây tràm chứ không thấy đâu là bờ. Lúc nãy có quẩy ba lô mà cổng sinh bơi đi thì cũng không thoát được con trăng. Con vật kia khịt mũi, một luồng khí tanh trịnh phả vào mặt Thông. Chợt một ý nghĩ lóe ngang đầu của anh: Hùng đâu rồi? Đột nhiên phía sau sinh vật bí ẩn đó nổi lên một loạt những bong bóng nước, rồi sau đó con cá sấu lái đò trồi lên cõng Hùng trên lưng. Anh vẫn chưa bất tỉnh đi hoàn toàn, mà chỉ đang ho lên sặc sụa. Tay anh còn nắm cái vật gì đó. Con cá sấu chở Hùng tới bờ đá. Thông thả sinh xuống, rồi lôi Hùng lên để anh nằm ngửa ra, hai chân chìm dưới nước. Hùng vừa nói vừa ho: Sao mày chưa chạy nữa vậy? Kể ra thì dài, chứ những chuyện vừa rồi xảy ra trong vòng chưa tới một phút. Thông chỉ biết nhún vai cười. Anh đỡ Hùng dậy, lườm tới con vật to lớn với ánh mắt dè chừng. Nó vẫn đứng đó mà thở ra phì phì, chưa thấy động tĩnh gì, chứng tỏ là nó muốn tấn công cả bọn. Thông nói: Nè, con gì vậy đây con? Thần rừng hả? Hùng nheo mắt. Anh ngước cổ nhìn lên con vật một hồi, rồi quay sang nói với Thông: Ông Năm Chèo. Sự tích về ông Năm Chèo có lẽ người dân Hậu Giang, An Giang nào cũng biết tới. Người này truyền miệng người kia kể lại cho người nọ, thế nên câu chuyện lại bị thêm mắm dặm muối rất nhiều lần. Trước khi về bãi núi, Hùng có thử tìm hiểu về những sinh vật bí ẩn ở đồng bằng sông Cửu Long, và nhân vật ông Năm Chèo là một trong số đó. Chuyện kể rằng Đức Phật Thầy Tây An ngày xưa có một đệ tử tên là Đình Tây. Sau khi xuất sơn thì quyết tâm đi khắp nơi để làm việc thiện. Một ngày nọ, ông Đình Tây đi ngang qua vùng Láng Linh thì nghe tiếng phụ nữ kêu đau rất thảm thiết. Lúc chạy vô, ông phát hiện ra người phụ nữ nọ đang trở dạ, sắp sinh con tới nơi. Tìm mãi không thấy ông chồng, ông quyết định cùng dân làng che vách, lợp mái, rồi gọi bà mụ về đỡ đẻ. Đang trong lúc cao trào thì bỗng dưng chân giường bị gãy đi. Ông Đình Tây nguyện xả thân, lao vào dùng lưng chống cho chiếc giường khỏi ngã. Đến khi người chồng trở về, cảm kích trước tấm lòng của ông Đình Tây, anh ta liền khoe với ông một con thú lạ vừa bắt được. Nó giống như con cá sấu, nhưng da lại bóng như loài cá trê. Chóp mũi của nó có màu đỏ, lâu lâu bừng lên như một ngọn đuốc. Thêm vào đó là tứ chi có ngón và móng nữa, có thể cầm nắm như loài người. Ông Đình Tây vốn say mê những sinh vật quyền bí, nghe lời mời tặng của người chồng thì nhận ngay. Ông về báo công trạng với Đức Phật Thầy, sẵn tiện khoe luôn con vật kỳ lạ kia. Tuy nhiên vừa nhìn thấy nó, ngài đã thở dài, vẻ mặt ngao ngán. Ngài khuyên ông Đình Tây không nên nuôi, đây là loài ác ngư, sau này lớn lên sẽ làm hại dân làng. Nhưng ông Đình Tây nỡ lòng nào mà giết nó. Ông đem về buộc dây vào chân của nó, rồi lén Đức Phật Thầy nuôi nó ở hồ sen. Con vật càng lớn thì càng hung hãn, sợi dây buộc nó cũng phải thay bằng sợi xích to. Một hôm trời mưa như trút nước, sấm nổ rền trời. Ông Đình Tây có linh cảm bất an, bèn ra kiểm tra thì mới tá quả là con vật đã trốn đi mất. Nó tự cắn đứt bàn chân của mình, bỏ trốn xuống sông mất rồi. Đức Phật Thầy nghe tin thì liền nổi trận lôi đình, lệnh cho ông Đình Tây lấy theo 5 món bảo vật, gồm có 2 cây lao, 1 cây mung cổ phụng, 1 lưỡi câu và 1 đường dây băng. Sau đó còn truyền cho khẩu quyết lục lâm, sai ông lên đường bắt con ác ngư trừ hại cho dân. Ông Đình Tây bôn ba trên vùng sông nước Cửu Long để tìm con cá sấu, nhưng chuyện đó đâu phải dễ. Cho tới một ngày kia, ông nghe người dân than thở rằng bảo là có một con quái vật mũi đỏ xuất hiện ở vùng Láng Linh. Nó to bằng cái nhà, mỗi lần nổi lên là tạo ra sóng thần, thuyền bè bị lật đi, không biết bao nhiêu tổn thất cho người dân. Nó còn bắt cả gia súc, phá dỡ bờ đê, gây ra bao nhiêu thiệt hại. Ông Định Tay nghe tin liền ba chân bốn cẳng chạy về Láng Linh. Nhưng oái âm thầy, khi ông đến thì nó không dám xuất hiện nữa. Thế là ông dựng liều, quyết tâm chờ bắt con cá sấu, nhưng nó vẫn không chịu ngồi lên. Ông nổi đoá, bèn đứng trên bờ gọi vọng ra ngoài sông: "Hỡi loài ngạc ngư, nếu thiên cơ đã định, ngươi nên nằm yên sám hối tu hành đi. Còn nếu số người đã tận thì hãy theo ta về." Kỳ lạ thay, từ thời điểm đó cho tới ngày ông Định Tây mất đi, không còn thấy con sấu xuất hiện nữa. Chỉ là những tin đồn, ví như mỗi lần sạt đất hay lật thuyền, người ta lại truyền miệng với nhau ông Năm Chèo làm đó, nhưng không ai dám chắc chắn cả. Không ngờ nó lại trốn trong khu rừng trạm Trà Sư này đây. Thông chăm chú nghe xong câu chuyện thì liền nêu lên thắc mắc: "Anh có chắc không?" "Sự tích thì mãi là sự tích thôi. Người ta truyền miệng nhau như sao á thì tao kể lại vậy. Nhưng mà mày nhìn vô mắt nó đi, không có sát khí đâu." Hùng vừa dứt lời, ông Năm Chèo liền cúi người xuống. Hơi thở hôi thối của nó như gió mạnh từng đợt, thổi tóc của bọn Hùng Sinh phút chốc lại bay lên. Cả hai không dám và cũng không thể lùi lại, đành lấy hết can đảm đứng im xem nó sẽ làm cái gì. Con quái ngư vừa cúi xuống ngang tầm mắt của Hùng thì ngoặt đầu sang, đưa con mắt bên trái ra xăm soi cả bọn. Nó hết điếc ngang thì lại điếc dọc, sau đó còn khịch lên một tiếng trỏ to, như kiểu coi thường loài người nhỏ bé. Đoạn nó rụt đầu về phía con cá sấu lái đò. Bây giờ con cá sấu này mặc dù dài hơn 5 thước, nhưng chẳng khác nào loài dung loài dế ở trước ông Năm Chẹo. Con quái ngư gầm lên một vài tiếng, con cá sấu con mở miệng ra kêu như muốn đáp lời. Rồi tới lượt con quái ngư lại gầm lên. Con cá sấu con lần này dùng đuôi đập nước, bơi một vòng tròn giống như cái lúc nó gặp lão già kia. Lúc này ông Năm Chèo nhìn chết trân vào bọn Hùng, Thông và Sinh, rồi quay đi. Ánh sáng trên cái mõm màu đỏ mờ dần rồi tắt ngấm. Hùng nghe nó khịch thêm một tiếng nữa. Thông nói, giọng lấp bắp. Đại ca ơi, anh có thấy hai con vật này vừa mới nói chuyện nhau không? Hùng cũng cảm thấy như vậy. Có vẻ lúc mà cả bọn té xuống kinh, chính con cá sấu này đã bơi đi tìm ông Năm Chèo, chứ không phải bỏ trốn, mặc kệ tính mạng khách hàng của mình. Hùng cũng tưởng tượng đến cảnh con quái ngư này đúng như lời Thông nói, chính là thần trừng của trà sư. Nếu nó có thể nói chuyện thì những tiếng khịch vừa rồi chắc sẽ mang ý nghĩa kiểu như: con dung con dế nào dám vừa ăn hiếp con tao. Hay giả như hỡi loài người kia, đã tai qua nạn khỏi, thì coi như lời cảm ơn của ta vì đã cho con ta ăn vậy. Hoặc hơn nữa là những lời dặn dò với con cá sấu trước khi nó quay đi. Càng nghĩ thì càng nhức đầu, nên Hùng chỉ nhún vai, cùng Thông leo lên lưng để lái đò chở đi. Thông trộm nghĩ, lúc nãy mình chửi con cá nhỏ rồi lột da nó, biết nó có mét ông Năm Chèo không nữa. Đi thêm một lúc nữa thì đến bờ nước. Lão già vẫn đang còn ngồi giật sợi dây cước, thấy cả bọn trở về cũng không thèm đưa mắt nhìn. Con cá sấu bơi đến chỗ của lão, cho lão chuốc vài cái, rồi sau đó bơi đi mất tầm trong đêm tối. Hùng soi đèn pin, ấn phục ma trên cánh tay của Sinh bây giờ đã không còn hình dạng nữa. Những mạch máu xung quanh ngày càng đen hơn, và vết thương cũng lan rộng ra nhiều. Xin đổ mồ hôi nhễ nhại, Thông có lau thì cũng vô ích. Hùng sốt ruột, anh tiến tới chỗ lão già. Như ý định lúc trước của mình, anh muốn hội phải xử lý con rắn bông súng chúa như thế nào thì mới đặng được. Nhưng chưa kịp lên tiếng thì Sinh hét lên một tiếng thảm thiết. Cả người chú sải co lên, miệng sùi bọt mép ra, mắt trợn ngược không thấy tròng đen. Hùng nhìn vào đồng hồ, 3 giờ. Hùng hốt hoảng nhìn xuống tay của mình, máu đen cũng đã bắt đầu xuất hiện, những cái chấm li ti kích cỡ bằng cái chân nhang. Chợt anh có cảm giác như đầu mình bị hàng trăm loài côn trùng cắn xé. Những chiếc răng gớm ghiếc găm vào hộp sọ rồi lan ra đến bộ não, đau không thể tả được. Anh gục xuống la lên thất thanh. Lúc này Thông đang kiềm Sinh để cho cô cậu không bị rơi lại xuống kinh, thì thấy Hùng như vậy liền chửi thề than khổ. Đột nhiên lão già cột sợi dây cước của mình vào trong một bộ rễ tràm. Lão xắn tay áo rồi thọc cả cánh tay vào một cái lỗ trên bộ rễ kia. Mặt lão nhăn lên, răng nghiến chặt, trông rất là đau đớn. Đoạn lão rút tay ra, hàng trăm con vắt bám đầy trên đó, chúng khua thân người trông thật kinh tởm vô cùng. Lão già mặc dù đang rất đau nhưng vẫn cố hết sức chạy về phía Sinh. Lão cặp cánh tay của mình vào cánh tay chú sải, lũ vắt liền bò sang, bám đầy vào cái ấn phục ma kia. Thân thể của chúng căng phồng lên, và kỳ lạ thay, Sinh trấn tĩnh lại, máu đen cũng không còn lan ra nữa. Lão cũng làm điều tương tự đối với Hùng. Một tiếng sau thì Hùng tỉnh dậy. Anh thấy Thông đang ngồi bên cạnh Sinh trên bờ nước, lão già đang cuốn sợi dây cước. Trong mặt của lão ta khá mệt mỏi. Thông kể lại sự vụ vừa rồi cho Hùng nghe, anh chỉ tấm tắc. Đúng là gừng càng già càng cay mà. Chợt lão già lên tiếng. Thằng nhãi Thạch Sinh, 7-8 năm rồi không gặp, chắc đã báo thù xong. Lão thở dài một cái rồi lại nói tiếp. Đã bắt được con rắn chưa? Hùng gật đầu rồi mới lễ phép hỏi. Cô ơi, nói thật là con không biết phải làm gì tiếp theo hết. Cụ có thương thì thương cho trót, mách kế cho con được không cụ? Giỏi, nấu được tiếng lục lâm, lại biết kính trên nhường dưới như vậy là tốt. Máu độc cũng đã hút ra, nhưng mà chỉ là cầm chừng thôi. Ở núi Két đó, có một vị đạo sĩ ở ẩn. Lên đó cho ông ta coi con rắn đi, ông ta tự khắc biết làm cái gì. Ngưng lại một chút cho ông lão tiếp lời. Tụi bay đánh nhau với nó, còn toàn mạng trở ra, thì cho dù có dính chút âm khí, lão phu cũng có lời khen đó. Cá bọn rời khỏi bờ nước, Thông thắc mắc. Lúc nãy chìm xuống nước á, rồi được con cá nhỏ vớt lên, anh cầm cái gì trong tay vậy? Hùng cũng không chần chừ, anh móc cái vật đó trong túi áo khoác ra. Là một cái nanh trắng tinh, bóng bẩy, dài chừng 3 tấc. Thông trọn xoe mắt chưa hiểu gì hết. Hùng thấy vậy liền nói. Con cá sấu nhỏ ngậm trong miệng đó là cái nanh của con trăng tao chém đứt. Tộc Kỳ Nam gãy rồi, có cái này thay thế cũng đỡ. Giá trị như thế nào á, chắc phải hỏi mấy người trong nghề. Thông nhún vai một cái, cũng không buồn để ý nữa. Với dụng quê An Giang, chiếc quay cũ lại gầm lên. Cả ba chạy như xé gió tới địa điểm tiếp theo, núi Két, hay còn gọi là Anh Vũ Sơn. Cả bọn tới chân núi lúc trời vừa tảng sáng. Dứt bữa chiếc quay cùn không buồn gửi, Thông cổng sinh phóng như tên bay lên đỉnh. Hùng coi lại đồ đạc một cách qua loa, rồi cũng chạy thục mạng theo sau. Thông vốn sức trâu, có coi mệt mỏi là cái thứ gì. Anh phóng một lần 3 bậc thang, và cũng do một phần sinh và Hùng lên cơn co giật lúc nãy, anh cảm thấy lỡ như có mất đi 2 người anh em giàu sinh ra tử này, chắc anh cũng không muốn sống mà trở về làm chi. Vừa đi được vài bậc thang, đang đắm chìm trong những dòng suy nghĩ vẩn vơ, thì anh nghe tiếng của Hùng la lên ở phía sau. Thông vội ngoái đầu lại, vừa lúc đó thấy một bóng đen xuất hiện ra. Cái bóng đấm một cú thôi sơn vào bụng của Hùng, khiến cho anh gục xuống. Máu tươi trào ra từ cửa miệng, không biết sống chết như thế nào. Ê, mày là thằng nào? Tự dưng đánh người đau bệnh, có biết dùng không? Thông hét lớn, hai chân của anh vẫn đứng khập khiễng trên những bậc thang. Bóng đèn bí ẩn, sau khi thụi một đấm vào bụng của Hùng, thì vẫn đứng im bất động. Hắn cúi đầu nhìn anh đang lồm cồm bò dậy. Cùng lúc đó, thì Thông cũng bắt đầu cổng sinh chạy ngược xuống. Ê! Thông hét còn lớn hơn lúc nãy, thì chợt Hùng ho lên từng đợt. Mỗi lần ho nghe như muốn văng cả phổi ra ngoài. Cảm giác cuốn họng chua lè. Cả cơ thể của anh dồn hết sức lực tống khứ thứ gì đó ra. Hùng nôn. Cái cảm giác lo lắng không phải gì có chuyện chẳng lành. Thông cũng chạy tới, đứng bên cạnh cái bóng đen kia. Trong cái bãi ối máu, có một vật mang hình hài của trái chôm chôm, và nó đang động đậy. Trái chôm chôm này có 2 cái lỗ mũi và 1 cái miệng. Nó thôi thớp. Cửa mồm đang mở ra đóng lại như một con cá mắc cạn. Nó ré lên những tiếng chối tai rồi tắt thở đi. Cho Hùng tỉnh dậy trong một gian nhà bằng gỗ mát mẻ. Đây là lần thứ 2 trong vòng có mấy tiếng đồng hồ anh phải trải qua những cơn đau dữ dội, rồi sau đó bất tỉnh. Anh nhìn xuống chân, một chiếc chăn được đắp rất gọn gàng, làm cho anh cảm thấy thật ấm áp. Bên ngoài khung cửa sổ với 2 cái bản lề đã bị mối gặm đi gần hết. những tán lá xanh trợn đang đung đưa theo gió, âm thanh xào xạc mang theo màu sắc thiên nhiên và hoàn toàn bình thường. Không phải trong chùa Khmer hay rừng tràm, mà là ngoài cửa sổ của một gian nhà yên ắng. Hùng thấy khó chịu, anh bật dậy. Anh thấy nhói ở ngực và lạc miệng một cách lạ thường. Đặt bàn chân trần xuống sàn gỗ, một cảm giác mát lạnh chạy khắp người anh. Anh chụp ly nước lọc để trên bàn ở đầu giường, rồi ực một hơi hết sạch đi. Ánh nắng vàng vọt vào buồn bã của buổi chiều, xuyên qua hàng tá những cái lỗ trên vách nhà. Chúng chân thật đến nỗi cảm giác có thể chạm vào và bốc đi. Anh xỏ đôi dép tổ ong rồi mở cửa ra. Những dãy núi hùng vĩ của xứ Thất Sơn hiện lên rõ mồn một trước mắt. Sau lưng, bên trái, bên phải của anh, rừng núi đang ôm ấp lấy anh. Thì ra anh đang ở trên đỉnh của Anh Vũ Sơn rồi. Cạnh bên gian nhà của anh là một khoảng sân lát đá khá rộng. Cuối sân có một cái cầu thang dẫn lên cao hơn nữa. Anh thấy tòa sen và tà áo phất phơ của Quan Âm đại sĩ. Dưới bậc tam cấp của gian nhà nghỉ là một cái lối mòn dẫn ra gian nhà chính. Từ phía đó vang lên tiếng nói chuyện ồn ào, chính là thằng Thông chứ không ai khác. Con xin lỗi chú rồi. Thông cắn một miếng bánh mì cho vừa nhai vừa nói. Con là vậy đó, chửi trước rồi tính gì tính. Có ba anh em hả, đi rừng mà tự nhiên có ai bay ra đánh chú. Chú coi có chửi nó không? Cũng tại... Thông ngừng giữa chừng câu nói vì thấy Hùng đang lật đật đi ra. Nôm chưa dám lại gần vì thấy cái bóng đen bí ẩn lúc sáng chính là người đối diện với Thông. Thế vậy anh nói vọng ra. Đại ca, tỉnh rồi à? Lại đang bánh mì nè. Cái bóng đen bí ẩn kia cũng quay lại. Hùng vừa trông thấy thần thái của con người này liền hạ mọi rào chắn xuống ngay. Một người đàn ông khôi ngô, đầy vẻ dặm trường. Ông ta chỉ độ 45 tuổi, bộ trâu đen nhánh ôm chặt lấy khuôn mặt xương xẩu, ánh mắt sắc lẻm ẩn dưới đôi chân mày rậm rạp. Ông ta ngồi khoác cùi chỏ lên thành ghế đá, không có một chút cảm xúc nào để lộ ra ngoài. Kiểu người này khi xuất hiện luôn tạo cảm giác khó nghĩ, hoặc là an toàn tuyệt đối, hoặc là một đối thủ ghê gớm. Hùng gật đầu chào rồi bước tới. Ông ta cũng chào lại. Đứa bé bị ngã giữa đường, làm trầy hết quần áo, không dám khóc gọi mẹ. Ông ta cất tiếng, nhưng cái giọng lại nghe già hơn tuổi rất nhiều. Thằng cha tiều phu sai bí tỷ làm rất triều xuống ao, không dám quỳ gối nhờ bụt. Hùng khẽ nhăn mặt, trả lời hết sức dứt khoát. Mẹ sẽ đỡ con, bụt ắt giúp người hiền. Đoạn anh quay sang Thông hỏi. Nè, thằng Sinh đâu rồi? À, nó nằm nghỉ trong nhà chính á. Cũng nhờ chú đây nè, hồi sáng là chú trị cho anh đó, hết luôn rồi. Hùng tròn xoe mắt nhìn người đàn ông, dường như ông ta cũng hiểu gì sao thì bèn lên tiếng. Bần đạo tên là Danh, thứ chính trong nhà, cho nên người ở đây gọi là Chính Danh. Tiểu sư phụ sau khi trút độc ra khỏi cơ thể, dùng phép phong ấn dựng một rào chắn xung quanh tam mũi chân quả, tình hình cũng bớt nguy kịch rồi. Còn thí chủ đó, vì nhiễm âm khí nhẹ thôi, chỉ cần đánh vào huyệt đan điền, đuổi tâm ma trào ra khỏi cổ họng là coi như xong. Hùng nói cảm ơn rồi tới ngồi bên cạnh Thông. Anh nói. Vậy con trắng phong xuống chúa đó có tác dụng gì vậy? Chính Danh bắt chân chữ ngủ, vừa trung đùi vừa nói tiếp. Trắng bồng súng chúa sống trong đầm lầy đầy những âm khí, mà không nhiễm âm khí, cứ gọi như là một kiểu tu luyện. Dùng nọc trắng pha với mực, khôi phục lại hình dạng của ấn phục ma, thì lúc đó mới yên tâm mà sống tiếp, không sợ âm khí phát tán và dẫn tới thi biến. Ôi, vậy chú Chính phục hồi ấn phục ma được không? Nếu được, sau này cả bọn chúng tôi sẽ chăm chỉ cúng dường. Hùng nhòi người về phía trước, ánh mắt tràn đầy sự hy vọng. Chính Danh cười ha hả. Ông vuốt vuốt bộ trâu rồi nói: Công quả cúng dường từ tâm mà ra, chẳng ai ép hết. Thông chen vô: Vậy là chú làm được ha? Dĩ nhiên. Chính Danh gật đầu. Hùng nhìn sang Thông, vẻ vui mừng hiện rõ trên khuôn mặt của họ. Chợt họ nghe Chính Danh nói tiếp với một vẻ bình thản tới rợn người: Làm được, nhưng mà đâu có nói là sẽ làm chứ. Họ chỉ vui được vài giây. Thông vừa nghe thấy một điều hết sức vô lý. Chính Danh là một người tu hành, nhưng vừa từ chối giúp người gặp nạn thì bất chợt máu điên của anh nổi lên. Hùng hiểu rõ người anh em của mình nhất, anh nhanh chóng đưa tay ra ý nói Thông hãy từ từ. Đoạn anh quay sang nói với Chính Danh, vẫn là giữ thái độ bình tĩnh: Chú Chính à, thằng Sinh vì muốn diệt con phép độc mà nửa sống nửa chết, tất cả mọi phương tiện đều đã mang đến rồi, sao chú nói không làm chứ? Chính Danh hớp một ngụm trà rồi nói: Hai người hấp tấp quá rồi, Vân Đạo còn chưa nói xong mà. Thí chủ Thông ăn to nói lớn, thiếu kiên nhẫn như vậy rất khó làm việc lớn. Chuyện là vậy, ở trên Anh Vũ Sơn này có một con ma chạy rất là thích phá phách. Tôi nhiều lần muốn xuống phía lưng chừng núi, ở đó có hai bức tượng ông cọp đã bay hết màu sơn. Tôi muốn sơn lại, nhưng mà con ma này nó cứ quấy rầy, nó làm đổ sơn làm hư cỏ, rắc rối vô cùng. Nay muốn nhờ hai thí chủ hãy đi bắt nó lại, sẵn tiện sơn giúp hai cái bức tượng kia. Làm xong á, tôi sẽ cứu sinh tiểu sư phụ ngay. Hùng thắc mắc: Chú Chính mà cũng nhờ người ta giúp sao? Tự làm sẽ nhanh hơn hai thằng nghiệp dư tụi tôi chứ. Đúng. Nếu mà là ngày xưa thì tôi đâu có cần nhờ ai. Nhưng mà tôi đã xuất gia rồi, mấy việc này không còn làm nữa. Khoảng 7 giờ tối, Chính Danh phải xuống núi để tiếp một đoàn khách bên Campuchia. Trước khi đi không quên dặn lại nhiệm vụ tối nay của Hùng và Thông, cộng với việc không được làm phiền thí sinh vì cậu ta đang trong quá trình thiền định và hồi phục. Khi Chính Danh vừa quay đi thì nghe tiếng chổi dừa vang vọng trong những bờ đá của Anh Vũ Sơn. Họ ngừng nói, quay về hướng có tiếng động thì nhìn thấy một cô gái chừng 18-20 tuổi đang quét lá trên bậc tam cấp của điện Chư Thần. Cô gái có thân hình nhỏ gọn, mái tóc nhúm màu hạt dẻ, mũi cao, môi hình trái tim, và hơn hết là ánh mắt thẫn thờ xa xăm nhưng toát lên một vẻ lém lỉnh thông minh. Cô xuất hiện từ lúc nào mà cả đám không hề hay biết. Ngay cả Chính Danh cũng có chút bất ngờ. Ông đằng hắn rồi hô to: Bữa nay xong việc sớm quá vì. Vừa nói đến đó thì ông nín bặt đi. Không phải, đúng hơn là một cái nhìn giản đơn của cô bé làm cho ông phải nín bặt đi. Ông quẩy tay nải quay mặt đi, nôm có vẻ vội vàng pha lẫn chút bối rối. Bọn Hùng và Thông thì không hiểu đầu cua tai nheo gì. Sau khi Chính Danh đi khỏi, họ bàn bạc chuẩn bị cho công việc đêm nay. Theo nhận định của Hùng, và Thông cũng đồng ý với điều đó, thì bọn ma cỏ chuyên đi quậy phá con người, không có đứa nào dám xuất hiện trước giờ Tí, tức là 12 giờ đêm. Trong lúc chờ đợi, Hùng rủ Thông đi chuẩn bị một thùng sơn cọ vẽ đầy đủ, đi thám thính khu vực xung quanh một chút, rồi sau đó ngủ một giấc lấy sức. Đồng hồ điểm 11 giờ rưỡi, Thông đang ngủ ngon trong căn phòng mà Hùng nằm lúc chiều, thì bỗng dưng anh thức dậy. Anh có linh cảm không lành. Mắt anh mở to, bên ngoài trời nổi gió từng đợt như muốn thổi bay cả mái tôn. Chợt một bàn tay lạnh ngắt chụp lấy miệng anh. Anh trợn mắt định dùng giỏ để tự dậy thì anh nghe tiếng của Hùng. Im. Thông chửi thầm: lại nữa rồi. Lúc Hùng vừa buông tay, anh phàn nàn ngay: anh Hùng à, mẹ bà, hồi ở chùa một lần rồi em muốn đái trong quần, sao anh có ông bà chơi hoài vậy? Hùng vẫn giữ nguyên tư thế, anh có vẻ không quan tâm tới lời phàn nàn vừa rồi. Anh nói mà chỉ dám dùng hơi: cửa sổ. Nghe đến đó, Thông hơi bực nhưng vẫn thận trọng liếc mắt về hướng khung cửa đã bị mối mọt ăn. Khi nhìn thấy cái thứ ngoài đó, anh cũng vội trút một hơi thở hốt hoảng. Da gà da dịch thi nhau mà nổi lên. Một khuôn mặt trắng như vôi với ngũ quan được vẽ lên một cách hết sức cẩu thả, nó đang nhìn chằm chằm vào chiếc giường nơi cả hai đang nằm ngủ đây. Bỗng dưng Hùng bật dậy, trong đầu anh vang lên một câu hỏi: vẽ sao? Rồi anh tóc tấm chăn phóng về khung cửa sổ, nhưng không kịp nữa. Khuôn mặt đầy vôi kia đã tháo chạy rất nhanh. Gió đang thổi mạnh thì nín bặt đi. Cả Hùng và Thông đều có thể nghe thấy tiếng bước chân của nó ở trên mái tôn, chẳng khác gì tiếng chân của loài mèo hoang. Thông kiệu vai Hùng, anh cũng hiểu ý thằng em của mình. Cả hai tức tốc chạy ra phía sau chỗ cửa sổ mà bức tượng lúc nãy đứng loang lổ những dấu chân. Thông nói: Con mà chạy hả anh? Chắc vậy. Nhưng mà Hùng định không nói thêm thì đột nhiên anh nghĩ lại cái chuyện của những cái trứng trăng. Anh nói tiếp: nè, mày thấy ngộ không? Mấy cái đứa phá phách không bao giờ dám xuất hiện trước giờ tí. Anh chắc kẹo với mày luôn. Còn cái con này lại cả gan dám đứng nhìn mình ngủ đó. Em nghĩ cũng giống như mấy con trết trong cái hang để trạm thôi. Tại vì ít tiếp xúc cho nên tụi nó không biết sợ là gì. Tao không nghĩ núi két có ít người qua lại đâu. Nhưng mà thôi, kệ nó đi. Nó biết sợ mình vậy là cũng tốt. Bây giờ lấy đồ, tao với mày đi sơn lại tượng ông cọp. Đường xuống nhà mát dưới lưng chừng núi khá là khó đi. Vì lúc sáng Thông đi lên một lần rồi cho nên anh còn nhớ mang máng. Mặc dù vậy cũng phải vất vả lắm mới tới được nơi. Con đường gập ghềnh, được lót đá và thắp sáng bằng những bóng đèn tròn treo trên những cây tre dựng tạm bợ. Cái nhà mát này có ba khu. Một cái quán nước được dựng thụt vào bên trong vách đá. Đối diện với nó là gian nhà có treo võng dành cho khách hành hương nghỉ chân. Và khu điện thờ với hai bức tượng ông cọp đang đứng oai phong canh giữ. Như lời của chính danh, chúng đã phai màu đi gần hết, không còn phân biệt được đâu là vằn đen, đâu là lông cam nữa. Phần bụng thì trêu bám đen kịch. Thông đặt ba thùng sơn xuống, anh nhìn một vòng rồi nói: phân chia công việc sao đây sếp? Mày ngồi sơn đi, để anh lo con ma cho. Nói xong thì cũng vừa lúc anh lấy cái nanh trăng ra. Quý thính giả vừa nghe xong tập 4 của bộ truyện Cửu Long Quái Sự Ký, thiên 1, Thất Sơn U Linh, tác giả Lâm Gia Thái Bảo. Xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại quý thính giả vào ngày mai với tập 5 của bộ truyện nhé. Chúc quý thính giả một ngày thật an lành.